Thiên Thượng Hồng Phi, chương 42, gocchuyenaudio.com. Hồng Phi không thích kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa cô sẽ chịu bại trước Tây Tây Á Vũ. Tâm háo thắng của cô vốn rất mạnh, nếu Tây Tây Mỹ nữ người từng muốn dụ dỗ Tương Ly và bắt nạt cô khiêu chiến. Không hảo hảo đáp lễ một chút, tựa hồ rất có lỗi với bản thân mình. Hồng Phi đến chỗ để gậy đánh pizza, chọn lấy một cây, đi về bên cạnh bàn, ra hiệu cho Tây Tây Á Vũ biết có thể bắt đầu trận đấu. Tây Tây Á Vũ nhìn cây cơ trong tay cô, giả bộ hảo tâm cơ này dùng đánh snooker có vẻ thích hợp. Nhưng đánh pool hình như không hay lắm, lời này nghe thì rất xuôi tai. Đầu tiên không để người ta nghe ra cô ta có ý khinh thường. Tỏ vẻ hảo mình có lòng nhắc nhở Hồng Phi, nhưng thực tế muốn cho mọi người biết Hồng Phi căn bản không biết đánh pizza. Ngay cả cơ cũng không biết chọn cho đúng, quả thực là một bao cỏ thêu hoa. Hồng Phi biết ý tứ của cô ta, cũng không thèm tranh cãi. Cái này được rồi, Tây Tây Á Vũ trộm cười lạnh một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, đây là chính ngươi muốn mất mặt, ta tốt xấu gì cũng chơi pool 2 năm. Thắng kẻ gà mờ như ngươi thật dễ dàng. Ai đánh trước? Hồng Phi nhìn cây cơ nhỏ, nói, cô đánh đi, cây cơ nhỏ, lúc khai bi phải dùng sức, đợi lát nữa gãy hoặc nứt ra sẽ không tốt lắm. Tốt, đúng rồi, Tây Tây Á Vũ ra vẻ tao nhã đem tóc vén qua tai. Đánh 9 bi hay 8 bi? Hồng Phi nhịn không được muốn cười. Tây Tây Mỹ nữ thật đúng là không lúc nào không tự đề cao mình. Bình thường mà nói, những người đến phòng pizza công cộng đều lựa chọn 8 bi. Mà 9 bi chỉ xuất hiện trong trận đấu chuyên nghiệp. Tây Tây Mỹ nữ vừa hỏi như vậy, bề ngoài có vẻ như tôn trọng đối thủ. Trên thực tế muốn nói cho mọi người, cô ta là cao thủ đánh pool, 9 bi cũng có thể thắng được. Tùy tiện, trong nụ cười của Tây Tây Á Vũ hiển thị một chút khinh thường. Khẳng định trong lòng đang cười nhạo Hồng Phi ngay cả 8 bi và 9 bi cũng không biết là gì. Vậy 8 bi đi, Tây Tây Á Vũ thể hiện bản thân mình rất rộng lượng. Nhưng thực ra 9 bi yêu cầu độ chính xác cao, bản thân cô nàng đánh cũng không phải rất tốt, vẫn nên lựa chọn 8 bi, dù gì đánh quen tay cũng tốt hơn. Trận đấu bắt đầu, Tây Tây Á Vũ khai cuộc thành công, lập tức đánh trúng 2 viên bi màu. Ngoài ra còn có 2 viên bi màu nằm gần lỗ, đánh rất dễ dàng, cô nàng cười đắc ý, ngay cả ông trời cũng giúp cô ta giành chiến thắng trong lượt đánh tiếp theo. Đông, đông hai cơ liên tiếp, đem 2 viên bi màu nằm gần lỗ đánh vào, thời điểm đánh bi số 5 mắc một sai lầm nhỏ, không ghi được điểm số, bất quá ở trong mắt mọi người, cô ta vẫn đang dẫn trước Hồng Phi cái gì cũng không biết khá nhiều. Quý Viễn cùng Tương Sinh nhịn không được nhỏ giọng nói với Tương Ly. Tiểu tử ngươi cố ý để Hồng Phi mất mặt à? Tương Ly mỉm cười. Ánh mắt không rời khỏi người Hồng Phi, chỉ nhẹ giọng trả lời. Xem tư thế đánh bi của cô ấy. Quý Viễn cùng Tương Sinh lúc này mới lại nhìn về phía Hồng Phi. Người nàng cúi thấp, cằm đặt lên cây cơ chuyên dùng đánh snooker. Cánh tay, cây cơ tạo thành một đường thẳng tắp. Là tư thế tiêu chuẩn khi đánh snooker, lúc này mới thoải mái cười lên. A Ly ngươi cũng không nói sớm, hại bọn ta lo lắng lâu như vậy. Bình thường mà nói, người chơi bâu, thời điểm đánh bi sẽ không hạ thấp người. Thân thể lúc này sẽ hơi cong một chút, nhưng người đánh snooker lại khác. Bởi vì phải nhắm cực kỳ chính xác, thân thể gập thành một góc 90 ô, tầm mắt cùng cây cơ phải tạo nên một đường thẳng tắp mới được. Cho nên Hồng Phi vừa đưa ra tư thế tiêu chuẩn, rất nhiều người có kiến thức đều hiểu biết tình thế. Huống hồ động tác xoay người của cô rất nhẹ nhàng, mái tóc dài màu nâu xõa xuống mặt bàn, khuôn mặt thoạt nhìn tú lệ giờ trở nên quyến rũ. Hai chân cô vừa nhỏ vừa dài, mặc quần bò bó sát người, thân thể tựa vào cạnh bàn, tư thế có bao nhiêu hấp dẫn. Ba, một cơ nhẹ nhàng lưu loát, tất cả những viên bi lăn tứ tung. Định vị chính xác, trực tiếp đánh viên bi màu vàng, cơ đẩy nhẹ một cái, hoàng cầu cũng theo đó rơi xuống, bốn viên bi tiếp theo cũng thuận lợi vào lỗ, bởi vì cây cơ này dùng không được thoải mái, Hồng Phi mắc phải một sai lầm nho nhỏ, viên bi trắng lăn đến vị trí không mấy thuận lợi. Tây Tây Á Vũ xoa xoa tay, từ trên ghế đứng lên, sẵn sàng chơi tiếp, bất quá Hồng Phi rõ ràng không muốn cho cô ta cơ hội. Xoay người một cái, quả cầu đỏ, xoay tròn, một cái, lại chui vào lỗ, cho dù viên bi có ở vị trí khó, cũng bị Hồng Phi nhẹ nhàng đánh gọn, khiến cho những người ở đây đều vô tay khen hay. Nội dung bi số 8 là một nội dung có cú đánh gọi được chơi với một bi cái và 15 bi mục tiêu được đánh số từ 1 đến 15. Một đấu thủ phải đưa vào lỗ một nhóm bi được đánh số từ 1 đến 7. Bi màu, trong khi đấu thủ khác phải đưa vào lỗ một nhóm bi khác được đánh số từ 9 đến 15. Bi khoang, đấu thủ nào đánh hết nhóm bi của mình sau đó đánh bi số 8 vào lỗ một cách hợp lệ thì thắng luôn ván đó. Tham khảo thêm tài, thừa thắng xông lên, Hồng Phi dọn dẹp tất cả những viên bi còn lại. Mọi người ở đây đều vì biểu hiện xuất sắc của cô mà hoan hô nhiệt liệt. Hồng Phi cũng không quá đắc ý, dù sao thắng Tây Tây Á Vũ cũng không phải việc đáng để kiêu ngạo. Cô chỉ nhìn về phía Tương Ly nở một nụ cười, tỏ vẻ không làm nhục sứ mệnh, tiện tay thả xuống cây cơ, đi về phía bọn họ, về phần Tây Tây Á Vũ. Cũng không cần tiếp tục tỏ vẻ, với tính cách coi mình là cái rốn của vũ trụ như cô ta. Nói nhiều sai nhiều, hiểu lầm càng sâu, vẫn nên ngậm miệng ăn tiền là tốt nhất. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều hiểu được, cô gái xinh đẹp kia vì sao lại chọn cây cơ nhỏ chuyên dùng để đánh snooker. Mà không phải cây cơ thô hay dùng chơi pool, cô chẳng phải không biết chỗ lợi hại giữa hai cây cơ. Mà ngay từ đầu cô đã định sẽ dùng cây snooker, Tây Tây Á Vũ cắn cắn môi, vừa muốn phát tác, nhưng nghĩ một hồi lại nhẫn nhịn nuốt xuống, bởi vì giờ phút này chỉ cần cô ta nói thêm một câu, nhất định sẽ khiến cho mọi người nghĩ cô ta đố kỵ. Huống hồ bên kia còn có ba nam nhân vĩ đại như vậy, bản thân phải lưu lại trong lòng bọn họ ấn tượng hoàn mỹ. Vì thế, cằm nhỏ nâng lên 45 ô, dịu dàng nói, nhìn cô tuổi không lớn, không nghĩ tới đánh giỏi như vậy, chắc một ngày phải chơi vài tiếng. Mấy người tương sinh nhìn nhau, nụ cười có chút đăm chiêu, tương sinh tuổi lớn từng trải, Quý Viễn con cháu thế gia, loại người hai mặt đã thấy qua rất nhiều, mà Tương Ly cực kỳ thông minh, Hồng Phi lại cực mẫn cảm. Hàm nghĩa ẩn chứa trong những lời nói của Tây Tây Á Vũ. Bốn người đều hiểu rất rành mạch, ý của cô ta là, mỗi ngày chơi nhiều như vậy, học hành chắc không ra gì, chẳng qua cũng chỉ là loại con gái thích ăn chơi, ở đây cũng có kẻ nghe ra ẩn ý trong lời Tây Tây Á Vũ. Cũng hùa theo nói trò chơi A, pizza A, loại nào cũng tinh thông. Con gái như vậy không có gì tốt, người hùa theo. Chính là thanh sắc đồng thoại buổi sáng im lặng bỏ đi. Ai ra, bộ dạng xinh đẹp, khí chất phong trần, giọng nói quen thuộc, Hồng Phi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy quả táo của Hera kiêu ngạo đứng trong đám người. Dáng người cô ta cao gầy, chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn ra, được rồi nữ oan gia trong trò chơi đều đã đến đủ. Hơn nữa trong tình huống không biết thân phận của cô lại một lần nữa kết oán. Nãy chính là viên phân, đáng ghét a, ba nữ nhân phỉ báng Hồng Phi. Khiến cho ba nam nhân ở đây rất là khó chịu, nhưng Tương Ly không quen đấu võ mồm, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng trừng các cô một cái. Khinh thường quay đi chỗ khác, Tương Sinh là nam nhân thành thục, tự nhiên sẽ không cùng đám con gái mới lớn so đo. Chỉ có Quý Viễn hừ lạnh một tiếng, nói không nghĩ tới, trong mắt các ngươi. Có thể vào đại học C ở S thị là một người suốt ngày chỉ biết chơi. S thị, đại học C, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Nhao nhao nhìn về phía Hồng Phi, vốn nghĩ một cô gái xinh đẹp như nàng. Nếu bằng cấp thấp thành tích kém, bọn họ còn tự tin theo đuổi. Biết đâu mỹ nhân cả chơi lẫn học đều rất tốt, bộ dạng lại xinh đẹp, dáng người càng không cần phải nói. Nhìn lại bản thân không khỏi xấu hổ. Nhất thời do dự không dám tiến lên, đương nhiên, đối với những nam nhân bình thường tự ti là điều dễ hiểu. Nhưng với những kẻ luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, muốn cả thế giới đều phải vây quanh mình sẽ không nghĩ như vậy. Trước mắt, cô gái ưu tú, xinh đẹp như thế cùng với mình không phải là tuyệt phối sao? Thiên Hạ Huyền ca, không, hiện tại gọi hắn là ta vì ai cuồng, dáng đi tự nhận tiêu sái mê người. Một hàng thẳng tiến đến trước mặt Hồng Phi. Chào cô, Hồng Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Anh kêu tôi, phải, tôi là người chơi thuộc server Hiên Viên. Không biết mọi người có cùng server với tôi hay không? Ta vì ai cuồng thực thông minh khi không báo ID của mình. Bởi vì hắn biết lần này được mời đến đầu là những nhân vật có tiếng ở khắp các server. Chuyện mua lại ức từ người khác vốn không vẻ vang gì. Vì thế tốt nhất nên im lặng. Có việc gì sao? Tư thế đánh pizza của cô rất được. Phòng chương trình độ không tồi. Luận bàn đi, không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt, không chút lưu tình. Trước đây, chị của Hồng Phi từng nói với cô, để đánh giá một người đàn ông, đầu tiên phải nhìn vào mắt anh ta. Đại đa số đàn ông đều là động vật cải trang, bởi vì ánh mắt sẽ tiết lộ tâm tư của bọn họ. Mà người trước mắt này, vì bộ dạng không khó coi, có lẽ còn khá đẹp trai, nhưng trong đôi mắt kia đều là dục vọng muốn chiếm lấy cô. Đối với một cô gái lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt như vậy quá xấu xa. Quý Viễn và Tương Sinh nghe vậy ôm bụng cười to. Hồng Phi đáng yêu à, đối với nam nhân như vậy nên cự tuyệt không chút lưu tình. Cần gì nể tình, cần gì cho hắn thể diện, ta vì ai cuồng có chút ê mặt. Kim lòng không được chắn trước mặt Hồng Phi. Hồng Phi trừng mắt nhìn hắn. Tức giận dần dần bốc lên. Ta đánh với ngươi. Tương Ly vẫn im lặng ngồi một bên rốt cục lạnh lùng đứng dậy. Nhìn thẳng hắn, trong mắt anh không có chút cảm tình. Làm cho người ta sợ. Tương Ly tao nhã tự nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài. Lộ ra áo sơ mi trắng. Rõ ràng sáng chói như ánh mặt trời. Nhưng mái tóc đen tương phản. Càng có vẻ lạnh lùng tuấn giật, ngươi, ta vì ai cuồng cười to một tiếng. Hảo, bất quá nếu là đàn ông đừng chơi pool như phụ nữ. Đánh sờ núp cơ, vì ngươi, lười nhìn hắn, Tương Ly yên lặng đứng chọn cơ. Tương phản với thái độ tùy ý của Hồng Phi, anh chọn cơ rất cẩn thận. Không những so hoa văn, chất gỗ, còn có tính vững chắc. Tất cả những cây cơ trong này dường như đều không hợp ý Tương Sinh biết tính tình của anh. Bình thường đều dùng cây cơ bằng gắn sáp ong. Phòng pizza công cộng tự nhiên sẽ không có cơ chất lượng tốt. Bởi vậy bí mật nói với quản lý ra ngoài mua một cây. Tuy không thể so sánh với cây cơ mà anh đã dùng. Nhưng cũng khá thuận tay. Quản lý nhìn thấy khách nhà giàu. Lập tức lấy trong kho ra mấy cây tốt nhất. Nhưng biểu hiện của Tương Ly lại làm cho hắn thất vọng. So qua so lại liền chọn ra một cây cái này đi. Hồng Phi, Tương Sinh, Quý Viễn giật mình kinh ngạc. Tên này ghê thật à. Người khác tưởng anh muốn chọn cây tốt nhất. Ai ngờ anh lại chọn cây tệ nhất. Ta vì ai cuồng cười lạnh mấy tiếng. Người cứ giả bộ nữa đi. Lúc trước chỉ ngồi không chơi. Căn bản là không muốn mọi người nhận ra trình độ của mình. Nếu trình độ thật sự cao đến mức không có đối thủ, tại sao không đi ra thể hiện, để cho mọi người chiêm ngưỡng sùng bái một phen? Trong tâm tưởng của tên bại não ta vì ai cuồng, thái độ làm người càng kiêu ngạo càng tốt. Đối với hành động khiêm tốn của Tương Ly, tự nhiên không thể lý giải. Trận đấu bắt đầu, ta vì ai cuồng toàn lực ứng phó. Tương Ly không chút để ý, bởi vậy thời điểm 15 viên bi đỏ chỉ còn có một. Ta vì ai cuồng đã được 50 điểm, mà Tương Ly khó khăn lắm mới được 4 điểm. 4 điểm này là do ta vì ai cuồng không cẩn thận sai lầm. Bi trắng rơi xuống lỗ nên anh mới có điểm. Nói cách khác, hắn đánh như vậy cũng đủ chiến thắng. Trong 50 điểm kia, cũng có không ít điểm là do Tương Ly tặng cho hắn. Tham khảo thêm, vào thi đấu phải đánh chạm bi đỏ trước, vào lỗ được tính 1 điểm. 6 bi màu có điểm lần lượt, vàng, 2, xanh ve chai, 3, nâu, 4, xanh dương, 5, hồng, 6 và đen, 7, và muốn đánh bi màu vào lỗ phải đánh bi đỏ vào trước. Chỉ có bi màu được lấy lên đặt lại vào vị trí đã được quy định. và đánh xen kẽ. Ván đấu chỉ kết thúc khi đánh hết số bi đỏ vào lỗ và sau đó đánh các bi màu vào lỗ theo điểm số thứ tự. Từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là khi phạm lỗi, điểm bị phạt tối thiểu sẽ là 4 và được cộng cho đối phương. Ví dụ đánh bi đỏ vào lỗ mà bi chủ cũng vào luôn. Xung quanh có người bắt đầu cười nhạo, có kẻ thì thầm to nhỏ, có người cảm thấy thắng bại đã phân, không cần tiếp tục coi nữa. Mặc kệ là ai, ngoại trừ đám người Hồng Phi, tất cả đều khẳng định Tương Ly sẽ thua. Hồng Phi nói nhỏ bên tai Quý Viễn cùng Tương Sinh còn một viên bi đỏ. Có thể làm snooker, vừa dứt lời. Tương Ly đẩy cơ đánh viên bi đỏ. Bi trắng trốn sau bi vàng, tạo thành thế snooker, kế tiếp đến phiên ta vì ai cuồng. Hắn phải dùng bi trắng đánh trúng bi đỏ. Nhưng bi đỏ lại bị bi vàng chặn trước. Không thể đánh trực tiếp, cái này kêu là snooker. Phiên dịch sang tiếng Trung chính là chướng ngại. Nếu không nghĩ biện pháp đánh chúng, điểm sẽ thuộc về Tương Ly. Ta vì ai cuồng tùy tiện đánh một cơ. Bi trắng không đánh tới bi đỏ mà đụng phải bi đen. Tặng Tương Ly 7 điểm. Vận khí không tồi, hắn còn cười được, châm chọc Tương Ly một câu. Tương Ly yên lặng không nói gì. Cúi người thấp xuống, lại là một cơ snooker. Vẫn là snooker, ta vì ai cuồng cười lạnh một tiếng. Ta nhìn xem ngươi còn may mắn đến khi nào. Nhưng, nữ thần may mắn có vẻ thích Tương Ly. Liên tục 12 cơ. Có 10 cơ tạo thành snooker. Ta vì ai cuồng mất sạch 50 điểm. Điều này làm cho tất cả mọi người xôi trào. Bởi vì dù cho may mắn đến đâu, cũng không thể tạo ra nhiều snooker đến vậy. Tương Ly này dùng cây cơ tệ nhất, đánh ra những đường bi tinh diệu nhất, trình độ so với người thường không biết cao hơn bao nhiêu. Nếu đã đủ số điểm, Tương Ly cũng không muốn lôi thôi với ta vì ai cuồng. Kéo, đẩy, cắm, đảo, nhồi, các loại kỹ thuật đều mang ra sử dụng, thật sự làm cho người ta hoa mắt chóng mặt, chỉ chốc lát sau, tất cả bi đều bị đánh sạch. Được rồi, Tương Ly đồng học hoặc là không ra tay. Đã ra tay là chặt đứt đường sống của người ta, trước đưa họ lên đỉnh cao nhất, sau đó khiến họ nặng nề ngã xuống đất, đích xác đủ âm hiểm. Quý Viễn lại càng không phúc hậu, đi lên vỗ vỗ vai Tương Ly nói, vốn ta không tin ngươi từng đánh với Henry, hiện tại ta tin, Henry, gì chứ, Hoàng đế Bia, có thể cùng đánh với hắn. Trình độ nhất định hơn người bình thường. Tương Sinh cũng không cam yếu thế. Chậm rãi nói tiểu tử này 2 năm trước có thể một cơ phá trăm. Ta vì ai cuồng nhất thời xấu mặt. Ném cơ xuống, quay đầu rời đi. Tất cả mọi người cười rộ lên. Nhìn ta vì ai cuồng khinh bỉ vài lần. Âm thầm đoán nam nhân này rốt cuộc là ai. Muốn đem chuyện cười này kể cho bằng hữu trong trò chơi. Mà ta vì ai cuồng may mắn không nói ra ai đi. Bằng không ước mới mua liền vô dụng. Bị Tây Tây Á Vũ và ta vì ai cuồng chọc phá một trận. Hồng Phi bọn họ cảm thấy không muốn chơi bi ra nữa. Chuẩn bị về khách sạn tiếp tục đấu địa chủ đang chơi giờ tối qua. Hơn nữa kêu gào, nồng nồ nhất định phải xoay người thành chủ nhân. Đem Tương Ly áp chế. Hồng Phi, ngón tay có chút thô ráp. Nhẹ nhàng trà lau khung hình, cho dù mặt trên không có chút cho bụi, anh vẫn theo thói quen lấy khăn tay lau nhẹ vài cái. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Mỹ Lan, Quý Tiêu cẩn thận đem khung hình cất vào vali, thu lại tâm tình dao động trong phút chốc, khôi phục bộ dạng lạnh lùng sắc sảo trước sau như một. Cài lại cúc áo tây trang, đem vali đưa cho trợ lý đi cùng, Quý Tiêu mặt không cảm xúc ngồi vào Audi A8. Lần này đến, là vì việc thu mua 50, cổ phần của công ty Du Long. Quý Tiêu tuy xuất thân từ gia đình cán bộ cấp cao, nhưng đối với con đường chính trị không có hứng thú. Anh trời sinh vương giả, đối với những việc như che giấu bản thân, tạm cúi mình vì lợi ích toàn cục anh không bao giờ làm. Biết được tính cách của anh, Quý lão gia tử cũng không miễn cưỡng, hơn nữa dựa vào quan hệ xã hội rất tốt. Quý Tiêu kinh doanh khá lớn, một nam nhân không đến 30 tuổi, gia sản ước tính cũng hơn vài trăm triệu, anh bộ dạng cực xuất, lại không gần nữ sắc, Nghe nói lúc đi học từng có một người bạn gái. Sau khi chia tay cũng không quen thêm ai nữa. Bởi vậy rất nhiều người ở sau lưng nói anh là gay. Thích nam nhân, chỉ có một vài người biết. Anh luôn luôn chờ một người. Hồng Phi, thời gian anh và chị em ước định. Rất nhanh sẽ đến. 4 năm, không đi tra tin tức của em. Không đi tìm em, lại càng không thể gọi điện cho em. Nghe em nói chuyện, nhớ em, xe rất nhanh chạy đến tổng bộ Du Long. Dưới lầu đã có rất nhiều nhân viên cấp cao xuống đón. Quý Tiêu không nói một câu. Thần sắc thản nhiên đi vào tòa nhà. Du Long phái nhân viên nữ xinh đẹp nhất công ty đến giới thiệu hoạt động mới đưa vào. Quý Tiêu chỉ nghiêng tai lắng nghe. Căn bản không đem vị tiểu thư xinh đẹp ăn mặc thời thượng này để vào mắt. Việc này chính là minh chứng tốt nhất cho câu chuyện mà những nhân viên bắt quái của Du Long hay đàm luận. Chứng cứ xác nhận Quý Tiêu là gay. Thông qua lối đi riêng, Quý Tiêu cùng đoàn người tiến thẳng vào thang máy. Một khắc trước khi đóng cửa, mấy người Hồng Phi đúng lúc vừa nói vừa cười đi qua trước mặt anh. Mọi người trong thang máy lần đầu tiên nhìn thấy quý tổng tài người lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh. Thấy biến không kinh, hiện giờ lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Anh không kìm được sung sướng đưa tay về phía trước, muốn từ cửa thang máy đi ra ngoài. Nhưng đã không còn kịp, cửa thang máy đã đóng lại. Thân ảnh xinh đẹp của Hồng Phi biến mất trước mắt anh. Quý tổng, sao vậy? Quý Tiêu có thói quen đè nén tình cảm bản thân. Rất nhanh khôi phục lại, lạnh lùng nói, không có gì, phải rồi, Tạ tiểu thư, tôi nghe nói gần đây Du Long mở một cuộc gặp mặt trong trò chơi. Quý tổng, không phải, hội gặp mặt lần này là vì muốn giữ chân những người chơi đã tiêu nhiều tiền vào game. Không phải là, hoạt động không tồi, Quý Tiêu đánh ngắt lời cô, giúp tôi tra toàn bộ thông tin về người chơi tham gia lần này. Một giờ sau đưa qua. Vâng, Quý Tổng, Hồng Phi, không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp được em. Biết không, mấy tháng trước biết tin em chơi thiên địa huyền môn, anh cũng lập một ấp, nghĩ chỉ có người cấp bậc cao mới khiến em chú ý, bởi vậy luyện đến đệ nhất server. Đệ nhất PK, Hiểu Phong Tàn Nguyệt tên này, em có thể nhận ra anh không? Hoặc là, thời điểm chúng ta gặp nhau trong trò chơi, có thể nhận ra nhau. Nhưng mặc kệ chúng ta có nhận ra nhau hay không, chỉ cần nghĩ đến việc em và anh chơi cùng một trò. Lại có một cảm giác hạnh phúc. 4 năm, thời điểm anh lại đứng trước mặt em có thể nhận ra. Hết chương.